Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 552, không muốn người biết nỗ lực. Thật là cố chấp vương Aligura. Cái kia đầu óc có bệnh. Điên nữ nhân. Micella thần thức quét trên đài bóng hình xinh đẹp. Dù cho đã có chuẩn bị qua, vẫn là không nhịn được khẩn trương. Ở máy móc thanh âm mấy lần tiếng động lớn nhượng dưới. Hỏi Aligura, đối thủ ở nơi nào? Micella tỉnh táo lại, buông ra cùng oai lẫn nhau nắm tay. Đẩy ra đoàn người đi về phía trước. Micella, cẩn thận a! Nghe được ca ca thanh âm. Micella bước chân hơi ngừng. Lấy lại bình tĩnh. Đạo tuệ, được không? Đối thủ là cái tên kia. Micella, nhớ kỹ một điểm. Ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Không nên hỏi ta cũng không thể được làm được. Đem cái kia phía sau sao chữ xóa. Trong đi lại, đạo tuệ tiếp quản qua Micella thân thể. Cái cổ dãy ruộng dưới. Da ken kết xương cốt của giòn vang tiếng. Hai tay giơ lên, quyền trưởng lẫn nhau đối với đụng nhau. Ta không có bất kỳ vấn đề gì. Là nam nhân liền tuyệt đối không muốn nghe đến không được hai chữ này. Dù cho thực sự không được, cắn răng, đụng bể đầu cũng phải gượng chống lấy trên. Có thể sẽ bị nói thành là đến chết vẫn sĩ diện. Nhưng người sống gương mặt, ngay cả khuôn mặt cũng không cần. Còn có thể gọi là người sao? Thân này tuy là biến thành nữ, là cửu vĩ hồ thú nhân. Nhưng đạo tuệ tâm ý không có đổi qua. Làm lão bà của nàng, đạo tuệ muốn nghe có thể không phải là cái gì được chưa? Có thể chứ, loại này không xác định nói. Tại loại này kỳ quái phương hướng trên, người luôn là có rất kinh người chấp nhất a. Micella cười khổ, thanh âm hết khả năng thả nhu, thả mảnh nhỏ, nha, nếu có thể, vậy lên đi, không vì ta thêm một dầu sao? Ngô, nỗ lực lên, cảm giác có chút thẹn thùng a. Có cái gì, theo ta có thể nghe được mà thôi. Những người khác lại nghe không được. Na na nỗ lực lên. Tốt có lệ a. Cái gì a? Không phải, chỉ là muốn nghe thanh âm của ngươi mà thôi. Tha thứ ta đi. Cái này Micella triệt để không có tiếng rồi. Đạo tuệ liếc mắt hệ thống. Vậy chỉ có nàng có thể thấy giao diện trên. Thuộc về Micella tâm tình lũy thừa không ngừng đề thăng. Đề thăng, nằm ở cấp tốt đẹp chính là trạng thái. Hiểu ý cười, không có lại nói tiếp. Mấy bước đi lên đài, thấy là Micella, Aligura, di tiếng, lối đứng thay đổi nhận chân chút. Các ngươi những thứ này tên phiền toái, luôn là rảnh rỗi thích cho người khác tìm phiền toái. Trên thế giới có nhiều như vậy có thú vui đồ đạc không đi hưởng thụ. Lĩnh hội, như vậy gây ra hỗn loạn, rất thú vị sao? Đứng ở Aligura, đối diện càng 7 mét địa phương. Đạo tuệ không khách khí dẫn đầu mở miệng trước nói. Lần một lần hai hoàn hảo. Nhiều lần thật đúng là gọi người chịu không nổi. Xuất hiện lạp, làm cố chấp vương đối thủ ra sân. Cứ nhiên là một cô gái nhân loại. Nhìn gầy yếu hình thể. Thật gọi người vì nàng lo lắng a. Nàng có thể ở cố chấp vương chính là thủ hạ sống quá một giây sao? Trận này kết quả phơi bày nghiêng về một phía chiến đấu. Có thể nói không có bao nhiêu xem chút, bởi vì có cố chấp vương đăng tràng, có thể dùng trong đó cũng không hoàn toàn là nhàm chán. Không nhìn thấy thế quân lực địch hừng hực chiến đấu tuy rất khiến người ta thất vọng. Nhưng, có thể chính mắt thấy được trong truyền thuyết thơ tin kinh, là một góc băng sơn thực lực hiển lộ. Chỉ là điểm này, liền cũng đủ tốn hao giá thật lớn tới tham quan hóc tập rồi. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người có thể may mắn. Có thể chứng kiến cố chấp vương xuất thủ. Thậm chí là phần lớn người ngay cả cố chấp vương cũng chưa từng thấy. Bất kể là nhân loại cũng tốt, dị hình cũng được. Đối với truyền thuyết truy cầu, hướng tới, tìm tòi nghiên cứu, đều là giống nhau như đúc. Thi đấu còn chưa bắt đầu. Đặt tiền cuộc đã là hừng hực trong tiến hành rồi. Tỉ như cố chấp vương bao lâu thời gian kết thúc chiến đấu. Có một giây, cũng có đặt nửa giây. Nhiều hơn chút không gặp qua 30 giây. Nhiều nhất một cái chính là giam giữ 30 giây. Nửa phút, Rất nhiều người suy đoán, người thiếu nữ này cũng dám lên đài. Ở ngoài sáng biết là cố chấp vương dưới tình huống còn dám đi. Ở giữa tiếp chứng minh rồi là có chút tài năng. Chỉ bất quá nha, người bản lĩnh lợi hại hơn nữa. Dẫu rất giỏi, chẳng lẽ còn có thể cùng trong truyền thuyết thơ tin kinh kề vai đối kháng sao? Nói đùa cũng phải có cái hạn độ a. Đặt tiền cuộc tuyển hạng trong cũng không có đạo tệ thắng điểm này. Tựa hồ phòng đấu giá một phe này cũng đã kết luận. Cố chấp vương tất thắng. Là ngươi sao? Cố chấp vương có ý riêng. Đạo tuệ biết cố chấp vương là nói cái gì. Bề ngoài nhìn là Micella. Trên thực tế đang tiến hành khống chế là nàng đạo tuệ. Có thể ở cố chấp vương xem ra. Micella là có tương tự với hai mặt gì đó a. Chàng diện từng bước nhiệt dậy rồi hả? Trước đến nói một chút quy tắc tranh tài. Mặc dù có chút không cần thiết, ở kết quả này đã đốc định chiến đấu, còn có kể ra quy tắc lý do sao? Nhưng đây là trình tự, phải hoàn thành, ở nơi này trên lôi đài, song phương tiến hành chiến đấu. Trong đó một bên chết vong, kết thúc chiến đấu, trong đó nhất phương thân thể ly khai lôi đài, tiếp xúc đến lôi đài trở ra điểm dừng chân, kết thúc chiến đấu, bay lên không hạn chế là 10 thước. Ra 10 thước thì kết thúc chiến đấu. Nghe quy tắc, đạo tuệ hiểu rõ gật đầu. Như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Giết chết Aligura. Chuyện này phi thường khó có thể làm được. Cho dù là vận dụng cốt diện đạo tuệ toàn bộ lực lượng. Xác suất thành công cũng rất nhỏ. Mà nếu chỉ là đánh ra lôi đài. Coi đây là phán định phe chiến thắng lời nói. Vậy thì đơn giản sinh ra. Như vậy, đợi lâu. Chiến đấu. Lúc đó bắt đầu, máy móc thanh âm câu kia bắt đầu nói được nửa câu thời điểm. Đạo tuệ mở miệng thở ra một ngụm mang theo thi thể hôi thúi hắc khí. Ở bắt đầu sau khi nói xong, cốt diện bao trùm ở khuôn mặt, tay phải cầm nắm lấy người thường không còn cách nào chứng kiến. Tiến nhập, ban cai, biến hóa thành rồi tinh khiết đen kịt thức khí đao bộ dáng Zanpakuto. Lóe ra chung, trong một sát na. Đạo tuệ đi phía trước vọt tới, cùng cố chấp vương cách nhau vài mét khoảng cách không nhìn thẳng. Cầm ngược lấy khí đao từ bên phải đi phía trái cắt ngang đi qua. 3. Cố chấp vương hai tay nhấc lên, cách chắn đạo tuệ tay phải trước. Có thể dùng đao thế chưa có thể thuận lợi đến. Duy trì cái tư thế này, đạo tuệ tay trái thành quyền đánh phía cố chấp vương gò má. Cố chấp vương cùi trỏ dơ lên ngạnh sinh sinh đem quyền này ngăn lại. Đạo tuệ bước ra nhảy lên, cuốn thân vị trong quá trình. Hai chân sai phân gian lúc lên lúc xuống phân biệt đá về phía cố chấp vương đầu cùng thắt lưng hai. Cái này bộ vị, cố chấp vương thân thể ngửa ra sau. Lấy bất khả tư nghị sợ thân thể người sự mềm dẻo độ cứ như vậy rồi ngã xuống. Ở đạo tuệ chân khó khăn lắm từ nàng trên bụng đảo qua. Lập tức bắn lên, chân phải giơ cao lấy ném. Bị đạo tuệ dùng bàn tay trái chống lại, bịch muộn hưởng tóe, nói nhiều, trên thực tế, đây hết thảy đều xanh ở trong nháy mắt ngắn ngủi, đã không phải là người mắt có thể theo kịp rồi, người ở bên ngoài, ngay cả cốt diện đạo tuệ đều là cho là như vậy. Đạo tuệ suốt ngày không có việc gì, xem manga, xem phim hoạt hình, đạo tuệ trả nỗ lực, là trừ hệ thống bên ngoài, ai cũng không biết, chiến đấu trường. Hệ thống một cái công năng, bởi vì lấy chênh lệch thời gian, tiến vào bên trong mặc kệ bao lâu, đối với ngoại giới đều chỉ tương đương với qua một giây. Bên ngoài thân thể không còn cách nào ở trong đó đạt được rèn đúc. Đạo tuệ là chuyên môn dùng này đến đề cao của nàng năng lực chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu, từ hệ thống mô phỏng các thứ nguyên cường giả khác nhau. Đạo tuệ cùng với chiến đấu, mặt mũi bầm dập là cơm thường. Cụt tay cụt chân càng là thường xuyên sinh, lấy chân thật thực lực tới tính toán. Đạo tuệ thúc ngựa cũng không với tới cốt diện đạo tuệ một cọng tóc. Nhưng nếu là song phương đứng ở đồng dạng địa vị dưới. Dưới điều kiện, đạo tuệ có thể phi thường ung dung thoải mái giải quyết hết cốt diện đạo tuệ. Cùng vô số cường giả chiến đấu, rèn luyện xuống cực hạn ý thức chiến đấu, bản năng chiến đấu, cũng không chỉ nói là nói mà thôi a. khiến người ta hoa cả mắt, nhanh nhịp điệu loạn đà, cốt diện đạo tuệ lực lượng. Kamigami no Gigan thấy rõ, đạo tuệ mình bản năng chiến đấu, mười mấy giao thủ xuống tới, nắm lấy cơ hội cho Cố Chấp Vương tạo thành thiết thực thương tổn. Cũng chính là ở hai nàng chiến đấu bắt đầu 20 giây sau, lại chia mở lúc, làm cho mọi người tại đây nhìn thanh thanh sở sở. Cố Chấp Vương trên mặt của phân biệt có một dấu giày cùng một dấu bàn tay, nơi khóe miệng có máu chảy ra. Nhìn nữa đạo tuệ bên này, Micella mặt ngoài thân thể bị màng xương bao trùm, mặt trên có mấy người vết dạn cùng lõm xuống. Tổng thể nhìn một chút tới, ai yêu ai kém vừa xem hiểu ngay. Toàn trường, đó là lâm vào lặng ngắt như tờ cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.